Chương 112, nàng cùng manh sủng càng xứng nha. Tiểu sư muội, ta dẫn ngươi đi tìm người. Thẩm Tùng quay đầu nhìn sau lưng một cái, thần sắc đắc ý nói. Khương Ly gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào chấp sự điện. Hai người rời đi về sau, Côn Ngô cùng Hề Lai mới một trước một sau xuất hiện. Không thấy hai người bóng dáng, Côn Ngô cọ sát lấy răng nói, cái này gian trá lao hôn đản trong miệng hắn lao hôn đản dĩ nhiên chính là Thẩm Tùng không thể nghi ngờ. Không có việc gì, tiểu sư muội sẽ không bởi vì hắn điểm ấy tiểu động tác, mà càng thích hắn đại sư huynh này. Hề Lai nhíu mày, thần sắc rất có tự tin. Đêm qua, ta luyện công lúc, không cẩn thận nghe được sư tôn cùng tiểu sư muội đối thoại. Đột nhiên, Côn Ngô vẻ mặt nghiêm túc. Hề Lai kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi lại nghe lén Côn Ngô lường hắn một cái gì gọi là nghe lén, ta chỉ là tại tu luyện bí thuật thôi. Thôi đi, ngươi khẳng định là cố ý. Hề Lai nhưng 100 cái không tin. Khu khu. Côn Ngô giả khục che giấu một cái, nói sang chuyện khác, chẳng lẽ, ngươi liền không muốn biết bọn họ nói cái gì, ngươi muốn nói liền nói, đừng đánh tính nói điều kiện với ta. Hề Lai con mắt nhất chuyển, trước đó thanh minh. Côn Ngô nhưng lắc đầu cười khổ, ánh mắt phức tạp thở dài, chúng ta vị tiểu sư muội này, thiên phú so chúng ta trong tưởng tượng còn lớn hơn A Hề Nhị, ngươi thành thật nói cho ta, tu vi của ngươi, còn có thể ép bao lâu lời này, để vốn là hiếu kỳ Khương Ly thiên phú. Hề Lai, không nhịn được thở dài, nhiều nhất 10 năm. Đu nở dê vở ơ y a 10 năm, ta cu nở dê nhiều nhất 15 năm. Côn Ngô gật đầu. Thế nhưng là, cách chư vương luận đạo nhưng còn có không sai biệt lắm 20 năm. Đại sư huynh đã áp chế không nổi, sợ rằng không được bao lâu, hắn liền muốn dung hợp thứ 6 linh vũ hồn, tiến vào hoàng giả. Hai người chúng ta một mực đè ép tu vi, chính là hy vọng lại tham gia một lần chư vương luận đạo, giúp ta hoang thần phủ một chút sức lực. Thế nhưng là Côn Ngô tinh xảo xinh đẹp ngũ quan bên trên, tràn đầy đàn ở dê cha tờ. Hề Lai hơi như mày, giọng nói ngưng trọng nói, vì lẽ đó, chỉ có thể dựa vào tiểu sư muội. Cái này rất khó khăn. Côn Ngô cười đến miễn cưỡng. Dù cho, trong lòng của hắn biết Khương Ly thiên phú có bao kinh người, nhưng là, chư vương luận đạo bên trong, dẫn đầu hoang thần phủ, tiến vào trước ba, nắm giữ tư cách khiêu chiến, thậm chí muốn khiêu chiến thắng lợi, còn là rất khó khăn. Cùng chúng ta cùng thời kỳ, cũng kém không nhiều đều thăng hoàng đi. Hề Lai thở dài. Hoang thần phủ vị trí, là theo trong tay chúng ta rớt, ta không cam lòng. Côn Ngô giọng căm hận nói. Hề Lai nhưng coi nhẹ chút, có một số việc, giống như sư tôn nói, mệnh trùng chú định. Những kinh nghiệm này, đối với hoang thần phủ đến nói, cũng không phải chuyện xấu. Hoang thần phủ tại vương giả một tầng, đứt gây nghiêm trọng, cu nở dê đích thật là sự thật. Côn Ngô đôi môi nết thành tuyến, con mắt u ám. Còn có thời gian, khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải đốc thúc tiểu sư muội chăm chỉ tu luyện. Còn có, nhìn chằm chằm thế lực khác hạt giống. Hề Lai hai mắt híp híp, trong khỏe mắt hiện lên một đạo tinh mang. Đón lấy, hắn đột nhiên nhớ tới, ngươi phía trước nói, tiểu sư muội thiên phú suỵt, không thể nói. Côn Ngô nhưng lại mập mờ cười một tiếng, bán lên cái nút. Hề Lai bị bày một đạo, nhịn không được mắng, hành vi của ngươi như vậy rất tác liệt. Ngươi biết không biết nhưng, đáp lại hắn nhưng là Côn Ngô thoải mái tiếng cười to. Uy, ngươi đi đâu hỏi sự tình đi bên trái. Thấy Côn Ngô hướng bên phải đi đến, Hề Lai bận rộn nhắc nhở một tiếng. Côn Ngô nhưng cũng không quay đầu lại mà nói, có thẩm đại bô y tiếp liền được, ta đi nhìn bên này nhìn, có cái gì thú vị đồ chơi nhỏ, đưa cho tiểu sư muội, tốt lấy nàng niềm vui, để nàng nghiêm túc tu luyện. Hề Lai sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hướng hắn đuổi tới. Thẩm đại gian trá, ngươi cu nở dê đủ rào hoạt một bên khác, có thẩm tùng bộ y tiếp, Khương Ly tự nhiên sẽ không nhận cái gì làm khó dễ. Huống chi, trên người nàng kim sắc diệu bảo, liền chú định nàng tại hoang thần phủ bên trong thân phận bất phàm. Nhỏ thiếu phủ chủ, ngài muốn tra ba người, trong đó Khương Hạo tại Nguyệt Điện, Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến đều tại Tinh Điện. Chấp sự điện bên trong chấp sự thẩm tra tốt về sau, tất cung tất kính đối Khương Ly no y đa tạ. Khương Ly mỉm cười gật đầu. Thẩm Tùng đối nàng cười nói, hiện tại tìm được, là muốn lập tức đi qua sao hửng. Khương Ly không chút do dự gật đầu. Kia là muốn trước đi Nguyệt Điện, còn là Tinh Điện hay là, ngươi lựa chọn đi một chỗ khác, phái người thông báo một tiếng, để bọn hắn chạy tới gặp ngươi. Thẩm Tùng lại nói. Khương Ly suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ta trước đi Nguyệt Điện, làm phiền sư huynh phái người đi tinh điện cho ta biết hai vị bằng hữu một tiếng, để cho bọn họ tới Nguyệt Điện tụ lại. Thẩm Tung mỉm cười gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía chấp sự, ngươi đều nghe được. Cái kia chấp sự vội nói, biết. Thẩm Tung cười cười, đối Khương Ly nói, chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi Nguyệt Điện. Hai người quay người rời đi, cái kia kim quang chói mắt diệu bảo, quả thực liền đại biểu Hoang Thần Phủ vinh quang, để cái kia chấp sự trong mắt lộ ra ghen tị. Đi đến chấp sự điện lối vào, Thẩm Tung nhìn về phía bên phải thông đạo, hướng Khương Ly giới thiệu, hướng bên này đi, có một cái hối đoái chỗ. Trong phủ đệ tử, ngày thường thiếu cái gì, hoặc là muốn hối đoái cái gì, đều có thể cầm hồn thạch những vật này đến hối đoái, bên trong bao hàm toàn diện, cái gì cũng có. Tiểu sư muội, muốn hay không đến xem một cái còn có dạng này nơi tốt? Khương Ly cảm thấy rất hứng thú nói. Nhưng là, nàng vẫn lắc đầu một cái, hôm nay coi như, ngày khác trở lại. Nàng vừa dứt lời, liền gặp Côn Ngô cùng Hề Lai sóng vai theo bên kia đi ra. Nhị sư huynh, tam sư huynh. Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ một cái. Thẩm Tung nhưng nhịu nhữ mày, ánh mắt rơi vào trên tay bọn họ. Tiểu sư muội, ngươi nhìn ta mang cho ngươi đến vật gì tốt? Côn Ngô tăng tốc bước chân, trong tay mang theo vật gì đó, liền hướng Khương Ly đi tới. Một bên Hề Lai cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra chính mình hối đoái đồ vật, hướng Khương Ly khoe khoang. Tiểu sư muội, ta cảm thấy cái này cây châm rất là xứng ngươi a, hơn nữa, còn có thể giúp ngươi ngăn cản một lần cao giai linh vương toàn lực công kích. Ách, Khương Ly trừng mắt nhìn, ánh mắt rơi vào Hề Lai trong tay lay động cây châm bên trên. Cái kia cây châm, tiểu dáng tinh xảo, dùng hồng ngọc lấp chỗ trống, để người mười phần kinh diễm, Hề Lai ánh mắt thật là không tệ. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Khương Ly chính là tác dụng của nó. Thế mà có thể ngăn cản cao giai linh vương một lần toàn lực công kích. Khương Ly đôi mắt tỏa sáng. Phong thân pháp bảo, tự nhiên sẽ không ghét bỏ nhiều, hắn cái này không tính là gì. Ngươi mau nhìn xem ta cái này, ngươi nhìn nó có thể hay không thích, ta cảm thấy nó cùng ngươi càng xứng nha. Côn Ngô gạt mở Hề Lai, cầm trong tay mang theo vật gì đó, đưa tới Khương Ly trước mắt. Con thỏ Khương Ly sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía bị Côn Ngô mang theo lỗ thai, xuẩn manh nhìn xem nàng con thỏ. Có thể hay không thích, nữ hải tử không đều là ưa thích tiểu động vật? Côn Ngô cười đến phá lệ sán lạ. Xích lại gần con thỏ, cái kia ánh mắt vô tội, để Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Đột nhiên, nàng đưa tay vạch một cái, lông xù lục thú nhỏ, rơi vào nàng trong ngực. Ta có sủng vật. Đột nhiên tới thú nhỏ, để ba người ánh mắt co rụt lại, chăm miệng một lời hỏi, đây là viễn cổ triệu hoàn thú.